Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 5, Y Tiêu Xuất Quan. Converter, Đá Kero Việt Châu, chỗ lĩnh Nam khu vực, nơi này bộ lạc rất nhiều, nhưng cũng có một cổ lão kiếm tiên tông phái, Việt Môn. Đồng dạng danh liệt thiên hạ đỉnh tiêm tu hành tông phái hàng ngũ. So với Thục Châu kiếm các cường thịnh, Việt Môn lại yếu nhược một đoạn, cũng điệu thấp nhiều. Tại thời kỳ thượng cổ, Việt Môn từng danh khí cực lớn, chính là thiên hạ kiếm tu chi khôi thủ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thiên hạ đã từng có mấy cái kiếm tiên tông phái quật khởi xuống dốc. Việt Môn mặc dù một mực kéo dài đến nay, nhưng tại trong thiên hạ đỉnh tiêm tu hành tông phái chỉ có thể coi là bình thường. Trời tờ mờ sáng, Việt Môn, trong Bạch Viên Động có một lão giả khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có một trung niên nhân tại Việt Môn đệ tử dẫn dắt chuyến về tiến. Sư tôn lão nhân ra ông ta liền ở trong Bạch Viên Động tu hành. Tiếp đãi đệ tử cười nói, trung niên nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía chung quanh bình địa. Trên bình địa có Việt Môn các đệ tử đang luyện kiếm. Đón chiều dương, từng cái dụng tâm tu luyện, bất kể như thế nào, chí ít tại Việt Châu, có thể trở thành Việt Môn kiếm tiên, đã là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Đi chỉ chốc lát, trung niên nhân đi tới Bạch Viên Động trước. Bạch Viên Động chính là một cái động huyệt lớn, rất đơn sơ, động huyệt có thật nhiều vết kiếm. Phương lão đệ, vào đi, bên trong truyền đến thanh âm. Trung niên nhân liền đi vào. Viên công, trung niên nhân chắp tay, vừa rồi khoanh chân ngồi tại một cái khác trên bồ đoàn. Không biết viên công như vậy vội vã triệu ta tới, có chuyện gì? Trung niên nhân vẫn có chút kính trọng đối phương. Lão giả trước mắt chính là Việt Môn đương đại, Viên Công. Tục ra tên Vạn Mậu, Việt Môn mỗi một thời đại đều có một vị Viên Công. Địa vị không thua gì Việt Môn môn chủ. Phương lão đệ, Viên Công mỉm cười nói, còn nhớ cho ta cùng ngươi đã nói Cảnh Dương Động Phủ sự tình. Cảnh Sơn Phái Cảnh Dương Động Phủ, đương nhiên nhớ kỹ, Viên Công ngươi đã nói. Cảnh Dương Động Phủ phù bài có một khối ngay tại ngươi nơi này. Nếu là động phủ mở ra, liền đem mời ta cùng nhau đi tới. Trung niên nhân nhãn tình sáng lên. Thế nào, muốn mở ra? Viên công khẽ gật đầu. Cảnh Sơn Phái bây giờ đã tìm tới khối thứ 6 phù bài. Rất nhanh, cái kia Cảnh Dương Động Phủ sắp mở ra. Phương lão đệ, ngươi còn nguyện theo ta đi vào. Cầu còn không được, trung niên nhân mừng lớn nói, có viên công cùng nhau đi tới, ta còn sợ cái gì, huống chi bằng vào ta trận pháp tạo nghệ liên thủ với viên công, nhất định có thể đạt được rất nhiều bảo bối, còn phân phối, liền theo viên công nói, ngươi tám ta hai, lại kiếm tiên nhất mạch bảo vật đều thuộc về viên công. Viên công mỉm cười gật đầu. Phương lão đệ trận pháp tạo nghệ, Việt Châu đệ nhất, có ngươi giúp ta, ta cũng có lòng tin đạt được Bạch Lộ Phi Kiếm. Ha ha, ta cái này liền cầu chúc viên công, chờ phi kiếm Bạch Lộ tới tay, cùng Việt Môn phi kiếm Thanh Thủy phối hợp lại. Bạch Thanh hai kiếm, song kiếm hợp bích, đây chính là có thể địch nổi siêu phẩm pháp bảo. Trung niên nhân tán dương. Viên công khẽ gật đầu, phi kiếm Bạch Lộ, phi kiếm Thanh Thủy, đều là nhất phẩm pháp bảo, bản đều là Việt Môn thượng cổ lưu truyền xuống phi kiếm. Chỉ là về sau phi kiếm Bạch Lộ di thất, rơi vào tay yêu ma, trải qua rất nhiều trung truyền, lại rơi xuống lúc ấy đạo gia thánh địa, Cảnh Sơn Phái, Cảnh Dương chân nhân trong tay. Cảnh Dương chân nhân lúc ấy thế nhưng là đạo gia lãnh tụ. Lúc trước Việt Môn cùng Cảnh Sơn Phái có chút mâu thuẫn. Cảnh Dương chân nhân thậm chí tức giận dưới, đem phi kiếm kia, Bạch Lộ, cũng đặt ở trong Cảnh Dương động phủ của mình. để Việt Môn mấy ngàn năm qua, Bạch Thanh hai kiếm một mực tách rời. Phương lão đệ, ngươi lại đi làm chuẩn bị, 11 tháng 6, lại đến ta nơi này. Viên công nói, tốt, ta bên này đi làm chuẩn bị. Trung niên nhân lúc này đứng dậy, cáo từ trước, Tĩnh Nhi, giúp ta đưa tiễn ngươi vừa sư thúc. Viên công phân phó nói, ngoài động tiếp đãi đệ tử lúc này nhiệt tình dẫn đầu trung niên nhân. Trung niên nhân giờ phút này cũng có chút cảm xúc bành trướng. Âm thầm kích động, đây chính là nguyên thần tiên nhân động phủ. Hơn nữa còn là ngay lúc đó đạo gia nhân vật lãnh tụ. Việt Môn mặc dù lợi hại, có thể cuối cùng chỉ là kiếm tiên môn phái. Chưa bao giờ có chân chính nguyên thần tiên nhân xuất hiện qua. Luận nội tình cùng cảnh sơn phái kém xa. Bất quá, viên công, phi kiếm chi thuật hoàn toàn chính xác cao minh. Cùng hắn cùng nhau đi vào, cho dù được chia hai thành bảo bối, cũng là ta trước nay chưa có đại cơ duyên. Lần này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, còn phải cẩn thận cái này viên công trở mặt. Trung niên nhân âm thầm tính toán, hắn Phương Ngô chính là tiên thiên thực đan cảnh, cũng là thanh lệnh tuần thiên sứ, có thể trên trận pháp lại là cực kỳ cao minh. Trong nháy mắt bố trí trận pháp, chính là tiên thiên kim đan cảnh thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ. Thế nhưng là dám danh xưng trên trận pháp Việt Châu đệ nhất. Đây cũng là viên công mời hắn nguyên nhân. Mà giờ khắc này trong Bạch Viên Động, cảnh Dương Động Phủ, viên công thầm nghĩ, nhiều năm qua, 6 khối phù bài một mực không có gom góp. Có thể cảnh Dương Động Phủ lực hấp dẫn quá lớn. Vẫn như cũ có chút đứng trước tuổi thọ đại nạn người tu hành cưỡng ép dò xét qua. Có thể cưỡng ép đi vào đều không thể còn sống đi ra. Nhưng bọn hắn tự thân bảo bối, cũng theo đó di thất tại trong cảnh Dương Động Phủ. Không có phù bài, cưỡng ép đi vào, đều không thể đi ra. Đây là Việt Môn mặc dù một mực rất muốn đạt được phi kiếm, bạch lộ. Thế nhưng không có đi liều. Cũng liền tiếp cận tuổi thọ đại nạn người tu hành đi liều một phen mà thôi. Ta Việt Môn một mực tại cha, kiếm lão nhân. Dựa theo kiếm lão nhân lưu cho hậu bối ghi chép đến xem. Cũng hẳn là cuối cùng đi cảnh Dương Động Phủ. Viên công thầm nghĩ, kiếm lão nhân thế nhưng là ngộ gia, kiếm đạo, cao nhân tiền bối. Một mực tại cố gắng sáng tạo kiếm tiên nhất mạch bước vào nguyên thần tiên nhân, cấp độ phương. Pháp tu hành, hắn mặc dù rất nhiều bảo bối lưu cho hậu nhân, có thể vào cảnh Dương Động Phủ, không nói khác bảo bối, hắn chí ít mang tới hắn bản mệnh phi kiếm, món kia linh bảo cùng siêu phẩm pháp bảo, cũng không cần phải đi liều mạng, có thể phi kiếm bạch lộ cùng kiếm lão nhân lưu lại. Lại là nhất định phải cầm tới, viên công dã tâm cũng là không tính lớn, hắn cũng biết. Linh bảo coi như đắc thủ, Việt Môn cũng là thủ không được. Giang Châu Quảng Lăng, Tần phủ cửa ra vào. Ngọc Thanh muội muội, ngươi không cần đưa chúng ta. Ngọc Thanh muội muội, qua hai ngày ta lại tới tìm ngươi chơi a. Hai tên mặc ung dung hoa quý phụ nhân cùng Lê Ngọc Thanh cáo biệt, Lê Ngọc Thanh cũng cười tiễn biệt. Đào Vong lâu như vậy, cùng hồi nhỏ hảo tỉ muội bọn họ nói chuyện nàng cũng rất vui vẻ. Đại Thanh tỉ tỉ, lên xe ngựa của ta, trên đường cũng tốt đụng người bạn. Hai cái quý phụ nhân lúc này lên cùng một cỗ xe ngựa. Rất nhanh, các nàng người hầu bọn hộ vệ liền đánh xe ngựa rời đi. Lê Ngọc Thanh nghiêng nhìn lúc này mới xoay người lại. Trong xe ngựa, hai cái tuổi trẻ mỹ mạo quý phụ nhân lại là nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Ngọc Thanh muội muội nàng thuở thiếu thời liền múa đao múa kiếm, nhưng vẫn là không bằng chúng ta gả thật tốt. Một quý phụ nhân nhẹ giọng cười nói, nàng gả cho một cái ma bệnh, còn bị trong Quy Hải gia khi dễ. Nếu không phải Tần nhị công tử hỗ trợ, hiện tại không biết rơi xuống một bước nào ruộng đồng đâu. Quá khứ ở trước mặt chúng ta có chút đắc ý đâu, hiện tại thế nào? Một cái khác quý phụ nhân cũng che miệng cười nói, Đương nhiên, người ta múa đao lộng kiếm hay là có chỗ tốt. Không phải sao, leo lên Tần nhị công tử cành cây cao. Tần nhị công tử cũng coi trọng nàng. Cũng đừng nói như vậy. Bây giờ nàng có thể ở tại Tần phủ đâu. Nói không chừng lúc nào liền xoay người thành Tần nhị công tử thiếp thất. Mang lên một cái, vướng víu, Tần phủ còn muốn nàng. Ta không tin. Tần nhị công tử là người trong chốn thần tiên, cũng không quan tâm thế tục quy củ, mà lại bọn hắn còn có chút tuổi nhỏ tình nghĩa tại. Khó nói đâu, cũng thế, cũng hoàn toàn chính xác khó nói. Hai cái tuổi trẻ quý phụ nhân nghị luận nói thầm lấy. Cũng là bởi vì Tần phủ nguyên nhân, nếu không hai người bọn họ thật đúng là lười nhác nhiệt tình như vậy. Bà Châu, Thần Tiêu Môn, lôi trì là tại trong lòng núi, là đem thiên địa chi lôi đình dẫn vào trong lôi trì. Ầm ầm, sơn môn ầm vang mở ra, nam nữ già trẻ năm vị người tu hành từ đó đi ra. Ngoại trừ một vị phụ trách bảo vệ bốn cái tiểu bối bên ngoài. Bốn vị khác đều là Thần Tiêu Môn tương đối đệ tử trẻ tuổi. Tuổi tác cũng không từng vượt qua trăm tuổi. Trong đó có Y Tiêu, Tiết Vĩnh bọn người, Y Tiêu cũng là lần này mới có tư cách tiến vào lôi trì. Giống những năm qua đều là không có cơ hội, có thể đi vào lôi trì đều là Thần Tiêu Môn tuyệt đối tinh anh. Là Thần Tiêu Môn nhận định có được bước vào tiên thiên kim đan, hy vọng đệ tử thiên tài. Trong bốn vị này, giống đại sư huynh Tiết Vĩnh, Thần Tiêu Môn Trương Thị, Trương Ngũ Linh. Đều là tiên thiên thực đan cảnh, lại đều nắm giữ thiên đạo hàm ý. Y Tiêu sư muội, chúc mừng, Y Tiêu sư muội, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thiên đạo hàm ý. Thật làm cho chúng ta hâm mộ. Tại lôi trì bên ngoài một đám nghênh tiếp Thần Tiêu Môn đệ tử. Rất nhiều đều tại chúc mừng Y Tiêu, ngay cả Y Tiêu trưởng bối, cũng đều cười mỉm nhìn xem Y Tiêu. Lần này mặc dù xuất hiện một ít ngoài ý muốn, dẫn đến thiên lôi quán thể, có thể ngươi lại biến nguy thành an, chẳng những hấp thu thiên lôi, càng từ đó ngộ ra lôi đình ý cảnh. Một vị đạo bào nữ tử cười nhìn lấy Y Tiêu, sư tôn, ta cũng là may mắn, thiên lôi quán thể lúc ta cũng là được ăn cả ngã về không. Cưỡng ép dẫn vào ngũ tạng, Y Tiêu nói ra. May mắn hấp thu thành công, cũng là ngươi căn cơ vững chắc. Đạo bào nữ tử cười cười, tốt, về trước đi nghỉ ngơi đi. Ba tháng này ngươi cũng mệt mỏi. Y Tiêu gật đầu. Y Tiêu rất nhanh quay trở về chỗ ở của mình, còn không có tọa hạ nghỉ ngơi, liền cảm ứng được đưa tin bảo vật ba động. Y Tiêu lật tay một cái, lấy ra một khối Thần Tiêu phù bài. Ông, giữa không trung hiển hiện một vị trung niên thân ảnh, lão tổ tông, Y Tiêu thấy thế, lập tức cung cung kính kính, trung niên nhân này chính là Y Thị lão tổ, thiên hạ đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả khủng bố. Y Tiêu, Y Thị lão tổ mỉm cười nói, ta cũng sớm nhận được tin tức, người tại lôi trì tu hành nắm giữ lôi đình ý cảnh. Vâng, Y Tiêu gật đầu. Tốt, người tiên thiên nhất khí thần lôi hẳn là viên mãn đi. Y Thị lão tổ hỏi, đã viên mãn, Y Tiêu cung kính nói, ta sẽ cho người truyền cho ngươi Thần Tiêu lôi pháp. Y Thị lão tổ gật đầu, sau lại ban cho ngươi một tấm tứ phẩm Thần Tiêu phù lục. Y Thị lão tổ cùng Thần Tiêu môn quan hệ, cực kỳ chặt chẽ, xem như đồng khí liên chi. Y Thị tử đệ đồng dạng tu hành cũng là đưa vào Thần Tiêu môn. Y Thị lão tổ nói sắp xếp người truyền thụ nàng Thần Tiêu lôi pháp. Cũng không phải nói ngoa. Thần Tiêu phù lục. Y Tiêu giật mình. Tứ phẩm Thần Tiêu phù lục. Luận giá trị không thua gì tam phẩm pháp bảo. Người tốt nhất tu hành chuẩn bị. Một tháng sau. Ta sẽ an bài ngươi cùng ngươi nhị thúc cùng nhau đi làm một kiện trọng yếu sự tình. Y Thị lão tổ cười nói, cũng coi như đối với ngươi nho nhỏ ma luyện. hiển nhiên biết được Y Tiêu nắm giữ lôi đình ý cảnh. Về sau, Y Thị lão tổ bắt đầu dốc sức vun trồng, trọng yếu sự tình, Y Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Một tháng sau, cảnh Dương Động phủ mở ra, ta Y Thị sẽ an bài hai người đi vào, liền ngươi cùng ngươi nhị thúc cùng nhau đi thôi. Y Thị lão tổ nói, cuối tháng, nguyệt phiếu không ném quá thời hạn hết hiệu lực a. Đem nguyệt phiếu đầu cho cà chua đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.